Lan Huyền Không. Vài năm gần đây, du khách về thăm Huế thường tìm đến một địa chỉ mới, đó là chùa Huyền Không, cách chùa Linh Mụ không bao xa, bên bờ sông Bạch Yến. Ngoài cảnh trí đẹp như những ngôi chùa Huế khác, Huyền Không nổi tiếng với bộ sưu tập phong lan mà các vị sư đã dày công kiếm từ những vùng núi sâu nhiều nơi trong nước. Người sáng lập chùa Huyền Không là sư Viên Minh, cũng là một nghệ sĩ bonsai nổi tiếng. Năm 1973, ông từ Sài Gòn về Huế, dựng một ngôi chùa nhỏ dưới chân đèo Hải Vân, làm nơi yên tĩnh để tu tập. Ngoài việc tu học, các môn đệ của ông dành thì giờ vân du rừng sâu tìm kiếm những giống lan nội địa quý hiếm mang về trồng ở chùa. Truyền thống chơi phong lan của Huyền Không bắt đầu từ đấy, như một nếp sống văn hóa thiền hiến tặng cho khách thập phương đến thăm chùa. Từ năm 1979, Huyền Không dời về vùng làng Long Hồ hiện nay. Chùa nhỏ nhưng hương thơm bay xa tới vườn phong lan giàu có, sánh ngang với những vườn lan nổi tiếng trong nước. Lan nở rải khắp bốn mùa tùy theo giống, nên phải ở Huế để có dịp năng lui tới, người ta mới cảm thụ hết cái đẹp của lan Huyền Không. Chùa có gần 50 loại lan nội địa. Dù lan ngoại vẫn có nhiều loại quý, nhưng chính bộ sưu tập lan nội địa lại được du khách ưa chuộng hơn cả, bởi đó là tài sản riêng của chùa Huyền Không, không phải nơi nào cũng có được. Phần lớn phong lan đều nở từ xuân sang hè. Lan đẹp mùa xuân ở Huyền Không có các loại nghinh xuân, long tu, kim diệp và kim phong hội. Nghinh xuân còn gọi là bạch ngọc điểm hoặc đai châu, hoa tím điểm trắng nở thành chuỗi dài, hương thơm như chơi trốn tìm, không định được là mùa gì, thoảng có thoảng không. Nghinh xuân Huyền Không gần khoảng 100 giò, thuộc ba loại tìm thấy ở Khe Sanh, Quảng Trị, Di Linh và vùng Tây Ninh. Cả ba đều có điểm khác nhau. Long tu ở Đà Lạt nở đúng Tết, về Huế nở muộn vào tháng 2. Hoa nhỏ, cánh trắng phớt tím, hồng màu vàng đậm, hoa nở đối nhau từng cặp theo sóng lá. Kim diệp mọc nhiều nhất ở vùng rừng Di Linh, cánh vàng nhạt, hồng hoa màu vàng đậm, trông rất giống những bướm vàng đậu trên cành nên gọi tên thế. Đẹp nhất là xuân lan, có lẽ là loại kim phong hội. Chồi non dài đứng thẳng, chồi nung sức, cho tới 100 đóa màu vàng chói. Cây nhiều chồi, chồi nhiều hoa, nở đồng loạt, nhìn thật giống một bầy ong vàng xúm xích. Loại lan này có một cái tên văn vẽ là Hoàng Y Mỹ Nương, nở rất bền. Một chồi hoa thường kéo dài đến một tháng rưỡi mới tàn cuộc. Lan mùa hạ có Thủy Tiên và Hồng Liên Sông Tử Ngọc. Thủy Tiên còn tên là Hiền Hạ. Hoa mọc thành chuỗi có ba màu, trắng phớt tím, trắng điểm nhụy vàng tươi hoặc trắng thoảng vàng, rất nhẹ ở nhụy hoa. Ở đây, Thủy Tiên có ba loại thân khác nhau. Riêng Thủy Tiên thân tím là đặc sản của vùng rừng Bình Trị Thiên. Trồng ở phía nam, không nở hoa nên là loại hoa quý. Muộn hơn Thủy Tiên, Hồng Liên Sơn, Sông Tử Ngọc, ở vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6. Do sư Giới Đức phát hiện trong rừng đèo Hải Vân, hoa đơm lên những chồi ngắn dọc theo thân cây, mỗi chồi khoảng 5-6 hoa. Hình hoa giống như đóa sen hồng, từ đó có tên Hồng Liên do sư Viên Minh đặt. Hồng hoa có hai mắt tím đen như nhung, thơm mùi vani rất dễ chịu. Vắt qua giữa xuân và hạ, vườn Huyền Không phong lan nở rầm rộ trăm màu. Lan ý thảo nở đúng ngày từ mùng 10 tháng 2 đến cuối tháng 4 âm lịch, và khi mọc hoa thì lá rụng. Hoa mọc trên thân cây kéo thành chuỗi dài, có giò dày đến 400 hoa. Lan ý thảo được mọi người rất ưa chuộng vì màu trắng thanh nhã của nó, thẳng hoặc cũng có những đóa màu vàng ở bên trong nhưng rất ít. Còn cánh hoa thì quá trắng nên nhìn chung vẫn thấy một màu trắng trinh tuyền. Ngoài màu trắng ra, ý thảo còn có hai loại khác nhau cũng thuộc về hoa lạ. Ý thảo màu trắng ngã sang xanh là một loại khác có ba màu, trắng, tím đậm, vàng đậm, mang chấm tím trên mỗi cánh hoa, giống như một vết mực học trò, cả ba màu xen lẫn nhau trên cùng một đóa hoa. Ý thảo gốc ở rừng Di Linh, không thích khí hậu nóng hoặc lạnh quá, nên mang về Đà Lạt rất hiếm khi hoa nở. Huyền Không chăm sóc lan ý thảo cực kỳ công phu. Ngày mưa phải nuôi lan trong nhà có mái che nên hoa vẫn nở. Cẩm báo có bốn loại màu khác nhau: vàng lấm tấm đỏ tươi, vàng mắt nâu, nâu tím và nâu vàng. Một trong bốn loại này gốc ở rừng Lào mang về. Cẩm báo cánh hoa dày dặn, nở rất bền, kéo dài đến 2 tháng. Nở dài đến cuối hè, còn lại các giống lan thuộc gia đình giả hạt. Cánh hạt nhọn dài như cánh chim, sắc tím nhẹ, có hai con mắt màu tím đậm. Giả hạt phân biệt nhau ở mùi hương, có loại không thơm, loại thơm mùi trầm hương, loại khác thơm nồng nàn, đến nỗi chỉ cần hai đóa ở trong vườn thì hương bay ngát cả tăng phòng. Sang thu là tàn mùa lan nội địa, chỉ có giáng thu như con gái cưng của thiên nhiên còn nhẫn nhơ trong vườn Huyền Không. Hoa nở thành chuỗi dài màu trắng phớt vàng. Giáng thu quý ở hương, hương thơm mùi quế, đêm thơm hơn ngày. Và giữa ngày âm u, gió may, chợt hửng nắng thì hương giáng thu thơm lừng như một làn áo ngày hội. Địa chỉ mới gọi tên những danh hoa, làng nội địa Huyền Không còn rất nhiều loại khác: trường kiếm, doãn kiếm, mắt mèo, phất trần, phi diệp, phi hạt, báo hỷ, hồng dâu, như màu áo cô dâu, phượng vĩ, huyết nhung, vân hải. Lan tiểu hồ điệp vẫn đẹp như ai mà lại mọc trên các vùng thừa lưu, trong những bụi rậm. Lan bồ câu giống chim câu trắng mọc đầy rừng a lưới. Lan bò cạp là một thành công của chùa Huyền Không. Các vườn ở thành phố Hồ Chí Minh, loại này chỉ có 4 màu, đây có đến 9 màu, đặc biệt là lan bò cạp trắng tuyền. Ngày nay đã hầu như mất giống, nhiều quá nên đành phải kể đại trà như thế. Điện Hòa ăn Tết. Huế, những ngày giáp Tết năm 1965. Thành phố đang vào mùa xuân, thì tôi nhận được lệnh của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đà vào tiếp thu nghị quyết tại thành phố Đà Nẵng. Thuở ấy, Huế là thành phố trực thuộc khu 5. Tôi là cơ sở thuộc đường dây ban dân vận thuộc khu ủy 5, vì ở trên vốn lo ngại tôi vào ra vùng giải phóng ở Huế nhiều lần rất dễ bị địch nhận diện, nên bố trí công tác cho tôi trên địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng. Em trai tôi là HBN Phan, sinh viên y khoa Huế, thì lại trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Nhưng lệnh chuyến này thì trên có điều cả Phan cùng các mày cầu sinh viên khác cùng vào Đà Nẵng với tôi. Tôi khỏi cần lo mang theo gì cả ngoài đồ dùng hàng ngày, và mang theo hai bộ áo quần, trong đó một bộ để dùng cho vòng trở về. Đến ga Đà Nẵng thì Chính đã chờ sẵn. Chính là bạn nối khố của Phan, hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng. Chính đưa chúng tôi đến nhà trọ để gửi lại tư trang, dặn dò cẩn thận mọi điều, rồi vội vã lên đường ra vùng giải phóng. Chúng tôi đi theo đường Hội An, qua Gò Phật, đi một quãng thì đổ xuống rẽ vào làng. Anh em chúng tôi có ngồi gần cửa sau xe hoặc bám vào cửa sau, nên bùng lắm màu đỏ của con đường hất lên đầy lưng, kể cả đầu tóc, mặt và gáy. Tôi sực nhớ đến Thái, chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, quê ở Thanh Quýt, vừa về thăm quê. Thái cũng đi đường này, và hôm Thái về nghỉ lại phòng tôi ở Huế. Cậu ta trao tận tay một cuốn sách du lịch và nhờ tôi xem chừng, dặn đi dặn lại thật kỹ càng. Tôi liên tưởng đến những bộ quần áo lấm lem bùn đỏ khi đi xe hàng về vùng giải phóng, nhất định không thể ăn mặc như thế để đi ngang qua phố. Vậy tôi biết rằng trong chiếc túi mà hôm nọ Thái trao cho tôi nhất định có bộ quần áo bùng lắm như thế này, nghĩa là Thái đã liên lạc với mặt trận trên địa bàn của vùng này. Quả nhiên, điều tiên đoán ấy là có thật. Về sau, tôi xem báo Sài Gòn, thấy nói Thái cầm đầu một đoàn biểu tình của công nhân diễu hành trước tòa đại sứ Mỹ. Tờ báo nói kháy, Nguyễn Thái mà cũng đi biểu tình chống Mỹ, thì Mỹ nên rút về nước cho đỡ mất công. Bài báo có nhắc ý rằng, Nguyễn Thái đã từng là chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, rất được tin cậy thời Diệm. Xe dừng lại, Chính chạy đến chiếc quán cốc sửa xe đạp bên vệ đường, trao đổi chuyện gì với người thợ sửa xe, rồi vẫy chúng tôi đi tới. Chúng tôi rẽ vào làng, dừng lại trước một chiếc cổng chắn ngang giữa lũy tre. Người thợ sửa xe đạp hồi nãy đã đứng chực sẵn ở đấy từ bao giờ. Trên mặt cổng có treo một bảng viết chữ sơn nghiêm chỉnh. Hỡi anh binh sĩ có hay, hai chữ US mang đầy quân trang. Lái xe US chạy càng, cầm súng US bắn làng giết dân. Chúng tôi đi qua những đám ruộng vừa gặt. Trên đó cắm những cột nề xòm xòm, nhiều khi lớn cả bằng cây tre. Chúng tôi rẽ vào một mái nhà tranh khang trang, chừng để làm chỗ nhóm họp. Các anh trong thường vụ hình như đang ngồi bàn chuyện gì. Thấy chúng tôi đến liền đứng dậy, niềm nở chào đón. Chúng tôi theo Chính ra nhà sau, ai nấy đều tạm bỏ bộ quần áo đi đường và thay bằng bộ khác. Một bà mẹ mặt mày quắc thước, chủ nhà, nói chuyện riêng với tôi. Đánh Mỹ, không phải chỉ có nông dân, cả thành phố cũng phải đánh. Cho kỳ nó chịu thua, rút về mới thôi. Lời mẹ dặn ngắm vào càng sâu vào tâm trí tôi. Sau này, những lần bị cảnh sát giả chiến đàn áp bằng lưỡi lê và lựu đạn cay, chúng tôi đã bỏ chạy. Chợt nhớ lời mẹ, thành phố phải đánh Mỹ. Tôi liền dừng lại và thấy sức mạnh trong người trở lại hồi phục. Trận chiến cứ thế lặp lại nối dài, mang chất máu quật khởi trong tim mỗi chúng tôi, cứ thế cho đến ngày Mỹ rút. Mẹ tên là mẹ Phi, cùng với mẹ Sâm và vài bà mẹ nổi tiếng khác là những nhân vật anh hùng đứng trấn giữ cả địa bàn mở vào thành phố Đà Nẵng này. Mỹ và bọn ngụy nghe đến tên phải khiếp sợ. Người ta còn truyền rằng hồi đầu cuộc tố tụng trên quận trưởng Điện Bàn vốn nuôi máu căm thù cách mạng đến không gặp trời chung, đã cầm một cây roi đi đánh dân từ cuối làng đến đầu làng, gặp ai cũng đánh, đến độ chiếc roi mây trên tay bị cùng dần, chỉ còn một khúc ngắn y ném xuống đất. Mẹ Phi liền nhặt cái roi cùng, cẩn thận cất vào chiếc thùng đại liên cùng với một số tiền quỹ đảng phí mà bà vẫn nộp hàng tháng đều đặn kể từ năm tập kết. Khi mặt trận Trung Trung Bộ thành lập, mẹ Phi mang theo chiếc thùng sắt tay của mẹ, đảng phí, để khẳng định rằng mẹ vẫn là một đảng viên trung thành. Còn cây roi chính là lời mẹ mách với đảng rằng dân bị đánh đập quá khổ nhục. Từ đó, xã Điện Hòa trở thành một cửa ngõ trung kiên mở vào thành phố và là nơi những phong trào thành phố dùng làm chỗ đứng chân, gắn liền với Đà Nẵng. Tối hôm ấy, chúng tôi đi xem Văn Công. Nghe nói đây là đoàn kịch chim trơ rau tung hoành khắp mấy tỉnh Trung Trung Bộ suốt những năm giải phóng. Sân khấu dựng trên một bãi đất trống giữa đồng. Tôi cùng khán giả ngồi xem trên mặt ruộng. Sân khấu được chiếu sáng bởi hai cây đèn măng sông, chụp bằng hai cái lồng trùm vải đen để tránh máy bay địch quan sát từ trên không. Mỗi lần nghe có tiếng máy bay từ xa đi tới, đám đông khán giả lại cất tiếng nhắc nhở ban tổ chức. Má ba, bằng giọng địa phương nghe rập ràng. Tiếp theo tiếng báo động cảnh giác, những chiếc lồng phủ vải đen được kéo thấp xuống, nhốt kín ánh đèn thành những vòng sáng nhỏ cho đến lúc máy bay đi qua. Rồi sân khấu lại bừng sáng, đợt kịch chim chơ rau lại diễn tiếp. Nội dung luôn nói đến cuộc kháng chiến chống Mỹ của vùng giải phóng, những thanh niên nam nữ xả nhà, cầm súng làm du kích. Lúc này, ngồi nhớ lại đêm diễn ấy, tôi lại nghe một giọng hát bài chòi âm u trong gió lạnh cuối năm, cùng với gương mặt sáng ngời của những cô gái trong đội kịch, khiến tôi nghĩ đến người yêu trong thành phố và cho rằng nếu có ngồi xem ở đây, chắc cô nàng sẽ xách cuốc cao gót chạy theo đoàn kịch chim chơi rau. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm ấy, chính dẫn chúng tôi đi thăm một đơn vị bộ đội, ngồi tập trung hai bên đường, súng ống hoàng kính trong ni lông, dưới mưa phùn lạnh da diết. Hỏi mới biết rằng đó là một đơn vị bộ đội sắp đi đánh sân bay Đà Nẵng, sẽ nổ súng lúc nửa đêm. Lát sau, trên cánh đồng qua làng, tôi gặp những du khách, mỗi người mang theo những chiếc giỏ xách tay. Tôi hỏi họ giờ này đi đâu. Họ cho biết họ là những du kích bới theo thức ăn lên nằm vành đai. Cứ thế, giấc ngủ thật là xôn xao. Sáng hôm sau, tôi cùng mấy sinh viên Huế tham dự một lớp học về nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn đánh Mỹ trực tiếp. Tôi nghe nói Hội Phụ Nữ Giải Phóng Điện Hòa cũng triển khai một chiến dịch cho các o du kích xã đi học tiếng Mỹ ở chợ Hòa Vang. Các o từng loạt một, 5-70 người đi ra chợ Hòa Vang, nơi gần chốt lính Mỹ đóng quân, lân la ở các hàng quán làm quen với Mỹ, nói chuyện với họ và học tiếng. Rút quân về xã, các o cũng báo cáo đã hiểu được tiếng Mỹ. Ví dụ, anh là you, còn muốn đuổi đi thì gọi là go go. Vậy là các o đã đủ tiếng Mỹ để tiến hành đấu tranh chính trị khi Mỹ càn vào làng. Từ những lớp học ngoại ngữ như thế này đã xuất hiện tấm gương điển hình của anh hùng Lê Thị Thanh. O là anh hùng của thế hệ đánh Mỹ, mặt giáp mặt. Chị em gọi là anh hùng tiếng Mỹ. Hơn một ngày ở Điện Biên, chúng tôi cảm thấy vui như đi hội làng. Trừ ra việc học hội nghị quyết thì có điều làm tôi thấy hơi bực bội trong lòng. Số là các anh lôi ra một bài nghiên cứu viết bởi một ông tuyên huấn nào đó ở Hà Nội. Trong đó họ phân tích và mạt sát hết mọi tờ báo hợp pháp ở miền Nam. Trong đó là tai sai tâm lý chiến của đế quốc Mỹ. Tác giả của bài báo tỏ ra không biết rằng trong những tờ báo mà họ lên tiếng chửi rủa có tờ báo do chính chúng tôi làm ra. Họ tỏ ra không biết rằng chúng tôi đã viết bằng phương pháp gài chữ, giống như gài mìm, viết một đoạn phải tìm cách gài một câu gài một chữ. Dẫu biết rằng điều đó chính là sự cảnh giác cách mạng, nhưng dù sao, nghĩ cũng thấy ấm ức trong lòng. Chúng tôi lên Đà Nẵng, thay quần áo sạch sẽ để cột hết dấu vết đất đỏ rồi ra bến xe, đón chuyến xe cuối năm về Huế. Đường về không ngờ xảy ra một biến cố nhỏ. Xe chạy vừa đến đỉnh đèo Hải Vân, bị đứt phanh, phải lao vào vách núi, lật nghiêng, nằm chỏng cả bốn bánh lên không. Phan nhảy ra ngoài trước, bảo tôi cùng nhảy theo, đứng uốn éo mấy cái khớp xương để kiểm tra xem trong mình có chiếc xương nào gãy không. Hành khách không có ai. Cuối cùng anh em tôi lại sang một chiếc xe khác về Huế. Chiều cuối năm, chúng tôi cùng ngồi vào quán cà phê với bạn bè Huế. Nhiều người hỏi tôi đi đâu về, mấy hôm nay thấy vắng bóng. Chúng tôi trả lời là về làng thăm mộ. Nói thế nhưng đầu óc tôi cứ miên man nhớ đến cái xã Điện Hòa với những câu thơ dán dưới gốc cây bên đường như là: bà ba nói với ông hai, con tôi gả cho trai Điện Hòa. Ông hai ôm bụng cười xòa, Điện Hòa đánh giặc như là ăn nem. Mai này nước ấm nhà êm, làm xuôi tôi cũng qua bên Điện Hòa. Ôi, cái xã nhỏ vùng giải phóng ấy, sau này còn xuất hiện bao nhiêu sự tích long trời lở đất khác, bao nhiêu bà mẹ chỉ dạy con sống đạo lý, bao nhiêu anh hùng, dũng sĩ hiên ngang cầm súng đạn diệt Mỹ, ngụy ngay giữa lòng thành phố, và biết bao máu hồng đã đổ xuống để giữ không cho gót chân Mỹ giày xéo lên làng mạc. Tết năm ấy, giữa lòng Huế, tôi thấy lòng bồng bột vui sướng như tuổi thơ vừa đi dự hội làng về. Như thể tôi vừa đi thăm một nước Cộng Hòa, vươn vai đứng dậy, đứng thẳng trong lửa đạn. Ôi, nước Cộng Hòa, trai trẻ của tôi ngày ấy. Trường học. Trước khi đạt tới một nhà trường ổn định và tiện nghi như bây giờ, nhân loại đã từng biết đến một tuổi học trò và những ký ức tự trường trên sân đồi, hoặc những nẻo đường lang thang đây đó qua những đô thị. Hãy lấy những ông thầy đầu tiên của lịch sử giáo dục nhân loại làm ví dụ. Socrates đã từng dạy học trò dưới những bóng cây, hoặc dẫn đoàn môn đồ lang thang qua những cổng thành, và những bài giảng của ông hoặc những hành vi trả bài của học trò đều diễn ra dưới hình thức truyền khẩu. Sử chép rằng, một ngày nọ, thầy trò ông gặp một người ngồi trước cổng thành và hỏi thăm, còn bao lâu nữa thì đến thành phố Athens? Người kia trả lời, không biết, và Socrates đành tiêu nghỉu bỏ đi. Được một lát, người kia gọi giật lại và báo rằng Athens còn cách 30 phút nữa. Socrates bực mình hỏi lại, thế sao lúc nãy nhà ngươi trả lời không biết? Thì tại vì tôi phải biết rằng ông đi nhanh hay chậm đã chứ? Người ngồi trước cổng thành chính là nhà hiền triết Zenon, và phương pháp truyền dạy của Socrates hỏi và trả lời gọi là phép đỡ đẻ tinh thần, là mentotic. Cùng thời với Socrates, ở phương Đông, Khổng Tử dạy học trò trong một ngôi nhà tự xây cất lấy gọi là hạnh đàn ở nước Lỗ. Ông thường dẫn học trò vừa đi vừa giảng bài trên một con đường hai bên trồng toàn những cây tùng. Hạnh đàn vẫn còn và con đường giảng dạy vẫn y nguyên. Những cây tùng ở hai bên vệ đường đã mang khối u, rễ cây từ hai bên đường đã dài ra và dính liền vào nhau, làm mặt đường cộm lên những hình quả trám, chằng chịt như sóng. Lời dạy của Khổng Tử được môn đồ của đạo Nho công bố thành những sách, gọi là Tứ Thư và Ngũ Kinh, còn trường học đạo Nho thì được gọi một cách tôn kính là Cửa Khổng Sân Trình. Lối giảng bài trong lớp học cố định gọi là nội giảng. Cách đi lang thang ngoài trời gọi là ngoại giảng. Mãi đến tận thời cận đại, hình như phương pháp ngoại giảng vẫn được người Trung Hoa ưa thích, nên ta thấy vào đời nhà Minh, có một người tên là Tử Ai được môn đệ chất vấn rằng, bông hoa này tự nở, tự tàn ở trong núi, vậy nó có tồn tại hay không? Bài đối thoại này được ghi nhận là mẫu mực trong cuốn sách Tâm học của Vương Dương Minh, thời Minh. Và những thế kỷ tiếp theo, trường học được các nhà nước phong kiến phân chia thành các cấp thi cử. Trường Đại học Quốc gia gọi là Quốc Tử Giám và các trung tâm tỉnh học, phủ học và xã học. Ngoài các trường quốc gia do nhà nước và học quan duy trì, tất cả các trường sơ học đều do tư nhân đảm nhận, được mô tả trong bức tranh Thầy Đồ Cốc của bộ tranh dân gian Làng Hồ. Thầy Đồ ngồi chễm chệ trên chiếu giữa một đám học trò toàn là cốc. Đứa lo điếu đốm, đứa chẻ củi, đứa đun nước. Ở châu Âu sau Socrates có Platon, ở trường học gọi là Lycée, và học trò là Aristotle, thì mở hàng lâm viện. Lycée thường dùng phương pháp huyền thoại, ví dụ huyền thoại những người tù trong hang đá. Họ nhìn thấy mặt trời chân lý chiếu ngoài miệng hang và dọi lên vách hang đá những hình ảnh của sự vật trong năm mức độ đích thực khác nhau, gồm có bóng đen, hình vẽ của họa sĩ, hình bóng chiếu mặt nước, ảnh thật và thế giới này. Tất cả đều là ảo ảnh so với thế giới y niệm mới là đích thực. Còn Archimedes của Aristotle hình như thiên về vật lý học hơn. Đặt nền tảng trên cuốn giáo khoa Physics do chính Aristotle soạn. Do đó cuốn sách đặt kế tiếp sau Physics được gọi là Metaphysics, siêu hình học. Trong cuốn sách này, Aristotle giải thích nhiều ý niệm vật lý học bằng hình ảnh thi ca. Thí dụ, ông định nghĩa ý niệm gia tốc bằng hình ảnh của con ngựa về chuồng. Càng về đến gần chuồng, con ngựa càng cảm thấy tâm trạng ở nhà mình. Nó càng chạy nhanh hơn. Tri thức luôn đuổi theo niềm đam mê, cắt nghĩa thế giới, nên triết học luôn trùng lẫn với vật lý học. Socrates đã đọc to cho nhân loại nghe thấy câu châm ngôn này khắc trên đá của đền thờ Delphes: con người, ngươi hãy tự biết lấy mình. Và mở ra tính nhân văn của triết học Âu Châu. Người ta nói rằng Socrates đã có công mang triết học từ trên trời rơi xuống. Với truyền thống nhân văn mở đầu bởi nhà triết học Socrates, tính đến nay các ngôi trường của thời cổ đại Hy Lạp. Đã gần tròn 2.500 năm tuổi, mô hình đó nhân rộng dần khắp hành tinh, thành phong trào giáo dục và đào tạo của mỗi nước, và từ đó loài người đã bước lên đỉnh cao của những nền văn minh. Những quả sim của Phùng Quán. Tôi và Phùng Quán đi chơi lang thang cạnh một dòng sông. Bỗng nhiên, Phùng Quán kêu đói bụng. Mới ở với Phùng Quán mấy hôm, tôi đã biết anh vốn xấu tính đói, mà sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng. Quán bỗng buột miệng. À đây rồi! Nương theo ngón tay của Phùng Quán, tôi thấy một chú bé chăn bò từ xa đi lại, ngọn roi tre phất vùng vụt trên tay. Chú bé đó bây giờ là nhà văn Cao Hạnh. Chờ Hạnh đến gần, Phùng Quán hỏi ngay. Mày có biết ở gần đây có một đồi sim không? Chú bé lắc đầu, lát sau như chợt nhớ lại. Chú nói. Phải bơi qua sông mới có. Qua sông phải đi thêm một quãng chừng một cây số. À, mà hai chú có biết bơi không? Hình như Hạnh muốn giao bò cho tôi, rồi lội đi hái sim. Nhưng Quán đã vội nói. Thôi được. Rồi anh vội vàng xuống bờ sông cởi quần áo. Tôi cũng chuẩn bị bơi theo Quán. Đây là sông gì? Tôi hỏi vì mới đến đây lần đầu. Quán bơi bên cạnh vội ngắt lời tôi. Đây chắc là sông Sa Lung. Mình vẫn còn nhớ, hồi trước đơn vị mình có qua đây. Mình từng làm rớt một khẩu súng xuống dưới dòng sông này. Quán có mấy cây mưng mọc nhô ra đây. Không khéo, bây giờ súng vẫn còn ở chỗ cũ. May mà nó đã cũ, sắp cho vào bảo tàng. Bơi thêm một quãng thì hai đứa cập bờ sông bên kia. Chúng tôi mặc lại quần áo, rồi nhắm phía trước, mặc thẳng đến nơi có một đồi cây lúp xúp, chắc là đồi sim mà Hạnh nói. Hồi hôm chúng tôi thức trông, nghe đài tiếng nói Việt Nam truyền đi bản tin về Hiệp định Paris, Phùng Quán chợt cao giọng gọi tên tôi. Tường này! Duỗi người dài trên vạt cỏ, nằm song song cạnh Phùng Quán, tôi đáp. Gì vậy ông Quán? Thế là Hiệp định Paris đã được ký kết. Từ nay, mình sẽ làm chủ đất nước mình. Tất nhiên là thế. Có gì đáng nói? Giọng Quán nghiêm nghị. Làm chủ về lịch sử, về địa lý cũng thế. Im lặng một lát, Quán thông thả nói tiếp, như giọng thầy giáo giảng bài. Như cây sim này cũng là làm chủ. Quán vừa hỏi, vừa nhặt mấy quả sim rơi nằm trên vạt cỏ. Thì ra, sim chín lâu ngày không ai hái, rụng xuống gốc sim, in thành một vòng tròn, thành những quả chín. Quán vừa cắn đứt phần tai sim, miệng bắt đầu tím ngắt, bảo tôi. Làm chủ thì phải biết tiết kiệm. Quả sim chín rơi xuống nguyên dạng như thế này mà mình bỏ đi, quả là lãng phí đối với thiên nhiên. Tôi ngắt lời Quán. Những quả sim chín đổ xuống tràn trề trên mặt cỏ như thế này, ăn xong ta còn biết làm gì? Giọng Quán hùng hồn. Sao ta không nhặt hết chỗ sim này về làm quà cho trẻ con? Những quả sim mà thiên nhiên đã cho ta là một thứ kẹo ăn không bao giờ hết. Cậu đồng ý với mình không? Ăn sim cũng chính là thi hành Hiệp định Paris. Con người Phùng Quán thật là mực thước. Cả chiếc nón lá cời, đôi cuốc cũ, anh cũng không chịu bỏ. Tôi thật không sánh kịp anh. Thấy của người khác không tham, cái gì cũng dùng được, cũng biết giữ lại khi cần. Đó cũng là một đức tính của kẻ sĩ. Bối ngày Tết. Nghe nói rằng người Huế nhìn vào đâu cũng thấy ngũ hành, nên họ rất tin ở bói toán. Tôi cho rằng tin ở bói toán vốn là một nét chủ yếu của dân tộc Tín. Nếu sách Việt Nam Văn hóa Sử Cương không nhầm, thì người Việt cổ thích bói bằng cỏ thi và mai rùa. Cỏ thi thì đời tôi không thấy, nhưng hồi tôi còn bé, ở trong làng có một người thầy bói, tiên tri mọi việc bằng một cái mai rùa. Rất được mọi người sùng kính, thường đến nhờ làm tư vấn khi gặp việc khó nghĩ. Hiển nhiên, Ông ta được xem là một nhà thông linh giữa cõi đời này và một cõi khác trí tuệ hơn. Lớn lên qua các thị thành, tôi mất dần đức tính nhạy cảm của một người dân quê thường tin vào những việc trên trời dưới đất mà những nguyên lý của chúng ở đâu sẵn trong tâm linh. Vậy để tin vào những nguyên lý đó, người ta cần có một chút mê tín. Ở những nơi gọi là cố đô, thường tồn tại hai loại người đặc sản. Người ngoài rượu ngon ra, đó là những ông thầy thuốc giỏi, và những ông thầy bói giỏi, thường là gia truyền con nối. Ở Huế, qua khỏi Tiết Đông Chí, mỗi nhà thường tìm đến một ông thầy bói được tin cậy để nhờ bói một quẻ kinh dịch đầu năm, để xem vận hội hên xui trong năm mới, cùng với sức khỏe của mọi người. Ông thầy bói có một bộ thẻ âm dương để khách hàng tự tay rút ra, ghép thành những quẻ dịch và người thầy bói xem đó để đoán quẻ, theo nguyên tắc thiên nhân tương giữ. Đấy gọi là bói dịch, là việc làm quan trọng của một người chủ gia đình, được tiếng là biết quan tâm đến vợ con. Nhưng ngoài ra, để thỏa tính tò mò về những vấn đề vượt quá khả năng tiên đoán của khoa học, vào dịp đầu năm, người Huế còn thực hiện những cách bói riêng theo kiểu ai tin thì tin, không tin thì thôi. Cũng cần nói thêm rằng, những việc làm không thể tránh trong ngày Tết là xuất hành và đạp đất, xông đất. Hiển nhiên, đều có mang gốc bói toán. Nhưng ở đây, tôi chỉ nói về những cách tin dân dã riêng của người Huế. Thứ nhất là bói hoa. Tết ở Huế, người ta thích cắm hoa mai hơn là hoa đào, vì hoa mai chỉ Tết mới có, sau thời tiết đông lạnh. Người Huế cũng ít thích chưng cây quất vào ngày Tết, vì hình như người Huế tin vào lời nói của hoa hơn là của trái. Vì thế, nhà nào Tết cũng bày một cành mai giữa phòng khách, trên đó vàng chóe những chùm hoa mới nở và những chiếc thiệp chúc Tết. Hầu hết khắp cành mai đều là những hoa năm cánh, và người ta có cái thú ngồi xem tỉ mỉ, hy vọng tìm thấy trên đó những bông hoa 6, 7, 8 cánh mà người ta tin rằng sẽ đem lại may mắn cho gia đình. Những đóa hoa mai có nhiều cánh như thế thu hút sự chú ý của mọi người. Mỗi lần vào ra, họ đều liếc nhìn trên cành mai để xem có bị ai hái mất không, hoa đã tàn chưa. Trong số đó, thỉnh thoảng người ta lại khám phá ra một hoa mai có nhiều cánh hơn 5 cánh, coi đó là điềm may hiếm có. Quý nhất là hoa mai chỉ có 4 cánh, gọi là hoa tứ quý, may mắn mới gặp và vì quý và hiếm. Bói kiều. Vật thiên dùng để bói là 3 cây nhang thắp lên và một cuốn truyện kiều. Cũ mới đều dùng được. Người ta đọc nhiều sách, duy nhất chỉ truyện kiều dùng để bói vì những lý do. Truyện kiều quen thuộc với nhiều người đọc. Trong truyện kiều có nhiều tình huống bi kịch, rất giống với đời người. Cũng như trong truyện kiều có đủ hai tuyến thiện và ác đấu tranh với nhau, và rốt cuộc nhân định thắng thiên cũng nhiều. Truyện kiều có đủ các nhân vật thuộc đủ thành phần xã hội, mặc dù tình huống đầy kịch tính, bi thương, nhưng tâm lý nhân vật trái lại rất mạnh mẽ, thường thoát ra khỏi bế tắc để đi tới một tình trạng lạc quan, tươi sáng, khác hẳn với văn phong ước lệ ngày xưa khi động đến chữ bi. Truyện kiều còn nhất quán với tư tưởng khuyến thiện, rất thích hợp với tâm lý của người Huế vốn muốn nhờ đạo Phật để bổ sung cho tính gay gắt của những giáo điều Nho giáo. Với những tầng lớp độc giả là những bà mẹ Huế, truyền kiều đã cắm rễ vào tâm hồn dân tộc nhờ con đường bói toán. Trong các tầng lớp xã hội ở Huế, không có một lối hiểu uyên bác về truyền kiều, chỉ là một chữ tâm hóa thân trong cảm nhận của mỗi người. Có thể nói đây là chất nhân văn mà niềm tin ở hiện hữu đã bổ sung cho cách hiểu mang tính sách vở của một tác phẩm văn học. Bói xăm hường là một bộ đồ chơi gồm có những thẻ, 32 thẻ trên bộ, được ghi số song song với bậc thang thi cử của Nho học xưa, cùng với một bồ tào cáo mà mỗi tay chơi luân phiên nhau thả vào một cái bát, thường bằng sứ, gọi là Đỗ Xăm Hường. Chiếc thẻ có mệnh giá cao nhất là 32 thẻ, gọi là Trạng Anh. Kể đến là hai thẻ nhỏ hơn. Mỗi thẻ được tính là 16 thẻ nhỏ, gọi là Trạng Em. Tiếp theo nữa, có 4 thẻ tiến sĩ thuộc về người nào đổ ra ba mặt tứ, tam hường, 8 thẻ tứ tự, tương ứng với cấp cử nhân. Nếu bộ tào cáo cho ra 4 mặt xúc sắc giống nhau, 16 thẻ nhị hường cho một lần đổ ra 4 mặt giống nhau của xúc sắc, và thấp nhất là 32 thẻ nhất hường cho một lần bộ tào cáo chỉ đạt được một mặt tứ. Ngoài ra còn những nguyên tắc khác như cướp trạng, bán trạng, trạng cáp, cách tính tuổi của trạng, phân song, thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân, tứ tự cáp, suốt, rất phức tạp, chỉ thực hành mới biết. Cuối cùng tính sổ lại, ai đủ 32 thẻ là huề vốn, thiếu bao nhiêu thẻ thì phải mua, của người còn thừa, ai thừa thì có quyền bán cho kẻ thiếu, tương đương với số tiền đặt ra cho mỗi thẻ. Đỗ Xăm Hường lý tưởng gồm có 6 người chơi, nhích hơn một tí là 7 người, thì cho phép bán Trạng Anh, rồi đến bán cả Trạng Em, các thẻ khác không bao giờ bán được. Trong cuộc đỏ đen này, được mong ước nhất nếu đổ ra suốt, 6 mặt tào cáo ứng với từ nhất đến lục, trong khi lục phú đen được ưa chuộng hơn lục phú hường, vì người ta cho rằng quá đỏ thì sẽ thành đen. Thú Đỗ Xăm Hường là một trò đổ bát nhẹ nhàng, hiện vẫn được lưu hành ở Huế trong dịp Tết và rõ ràng là một trò chơi khuyến học cổ vũ cho tâm lý trường óc, thi cử của các sĩ tử nho học xưa. Ngày nay, tuy hệ thống thi cử theo nho giáo không còn nữa, nhưng khát vọng học hành thi đỗ vẫn được nuôi dưỡng trong các gia đình Huế. Bói đò. Trước đây, ở làng Tây Thượng, ngày có chợ Gia Lạc, tương ứng bên kia sông, có một bến đò ngang gọi là bến đò chợ Dinh. Giữa quãng sông này, trên sông Hương, có một con đò ngang dùng để đưa người qua lại để đi chợ Gia Lạc. Từ đó, sinh ra tục lệ bói đò. Người xuống bến đò chợ Dinh, nếu được kịp chuyến, tức là khi con đò gác mái chở khách, thì coi như suốt cả năm sẽ không toàn điềm may mắn. Còn nếu lỡ chuyến đò, gặp lúc con đò đang chơi vơi giữa sông hoặc đã cập bến đến kia, thì coi như vận xui, sẽ theo chân, suốt năm không chạy đâu khỏi. Bối tuồng. Ở Huế trước đây, có một rạp hát bội mở cửa thường trực, gọi là rạp Bà Tuần. Tết là dịp để người ta bối duyên, xem duyên số của mình xui hay may trong năm mới. Còn bối duyên thường là khách nam nữ lớp trẻ, ngoài cành mai hoặc đào lớn trưng trong độc bình để giữa nhà, còn có một lọ hoa thường là hoa cúc đặt trên bàn. Lọ hoa này còn dùng để bói toán. Nếu là hoa cúc thì người ta bói theo kiểu này: đếm từng cánh hoa từ ngoài vô trong, mỗi cánh tương ứng với mỗi lời tiên đoán về duyên số. Nàng yêu tôi, nàng yêu tôi nhiều, nàng yêu tôi say đắm, nàng không yêu tôi chút nào. Cánh hoa cuối cùng rơi vào lời tiên đoán nào thì cuộc tình cũng diễn ra ăn khớp với lời nói, nghĩa là nàng yêu tôi hoặc nàng không yêu tôi chút nào. Nói tiếp chuyện bối tuồng. Ở rạp hát Bà Tuần, đọc thấy tâm lý của khán giả Huế thích bối chuyện tình duyên vào dịp Tết, nên mặc dù ngày nghỉ, rạp hát Bà Tuần cũng tiếp tục diễn và diễn những tuồng có liên quan đến chuyện tình yêu như Lữ Bố Hí Điêu Thuyền, Tôn Phu Nhân Quy Thục, Chiêu Quân Cống Hồ, vân vân. Khán giả đến rạp rất đông, nhưng không đến một lúc vào giờ mở cửa, mà đến vào những lúc khác nhau, cố ý đến bất ngờ để gặp những cảnh ngộ tình cờ trên sân khấu, từ đó vận vào số phận riêng của mình. Tuổi thơ ấu của tôi có một thời lẻo đẻo theo mẹ đi bối tuồng ở rạp Bà Tuần. Đó là rạp hát cuối cùng còn lại của nghệ thuật hát bội Huế. Nghe nói rạp Bà Tuần trước năm 1945 rất nổi tiếng, đến thời tôi ai ngờ nó tàn tạ đến thế. Cả một rạp hôi khai mùi nước tiểu do khán giả đái vất ở bên hè, giờ nghỉ giải lao trước khi vào vai, đào kép của rạp, xúm xích ngồi ăn quà quanh những gánh hàng rong. Nhếch nhác thế, nhưng cũng nhờ nó, tôi còn giữ được chút kỷ niệm êm đềm về tuổi thơ. Tôi như một cậu bé mặc áo mới đi xem gánh chèo, làng đặng, dục trống đầu sân đình. Những trò bói toán trên đây vốn chỉ là thú vui ngày Tết. Chúng không làm cho chúng ta mù quáng thêm lên, mà phản ánh chút niềm tin ngây thơ khi vũ trụ chuyển mình vào dịp sinh nở. Nó biểu hiện cuộc sống tâm linh của con người và đem lại một thoáng hy vọng nhẹ nhàng trong dịp Tết đến xuân về. Cái mà người ta lấy làm e ngại cho rằng mê tín dị đoan trong trò chơi bói toán ngày Tết chẳng qua là một cách đánh động về sự có mặt của tâm linh, rằng con người là vật có khả năng tin vào một nguyên lý nhân quả xa xôi, nối kết giữa cái hiện tượng không liên quan gì đến nhau. Có gì đâu mà phải e ngại.